Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Thám Hiểm. 9. Đối mặt phô thiên cái địa lít nha lít nhít, giống như hắc sắc xoáy gió đồng dạng độc trùng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái, một chương lưu tinh hỏa vũ phù xuất hiện tại hắn bàn tay bên trên. Bị hắn đưa vào thật tức giận kích hoạt, ném ra ngoài, lưu tinh hỏa vũ phù mỗi lần bị kích hoạt, liền gặp được vô số vô cùng nóng hỏa diễm, từ trong bắn ra, tạo thành dày đặc lưới lửa, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nghênh tiếp lít nha lít nhít phô thiên cái địa độc trùng. Đầy trời hỏa vũ cùng phô thiên cái địa độc trùng một gặp nhau, liền đem phô thiên cái địa độc trùng nhấn chìm, nhóm lửa, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Không phải bị đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất, chính là bị cháy hỏng thân thể, giống như mưa to đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, chồng chất tại Dương Phong, Lưu Mộng Vương xung ba người trước người. Lưu tinh hỏa vũ phù nhìn về phía trước vô cùng nóng dày đặc lưới lửa, chiếu sáng lớn phiến không gian, đem vô số độc trùng nhấn chìm đốt thành cho bụi. Một bên Lưu Mộng cùng Vương Sung nhau nhau kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhìn nhiều Dương Phong một cái. Lưu tinh hỏa vũ phù sức mạnh không nhỏ, giá cả cũng không thấp, Dương Phong dạng này tùy ý sử xuất, không có một chút cảm giác đau lòng, để Lưu Mộng cùng Vương Sung vì Dương Phong tài lực mà kinh ngạc. Lưu Mộng cùng Vương Sung kinh ngạc một hồi đằng sau, liền đem sự chú ý đặt ở lít nha lít nhít độc trùng phía trên. Yên tĩnh mà kiên trì đầy trời hỏa vũ tán đi, đang xuất thủ đem độc trùng tiêu diệt. Mấy phút đằng sau, đại lượng độc trùng bị lưu tinh hỏa vũ vô cùng nóng hỏa diễm xử lý. Lưu tinh hỏa vũ cũng hao hết năng lực, hóa thành điểm điểm hồng quang, tan biến tại vô hình, để lại đầy mặt đất tàn phá độc trùng. Lưu tinh hỏa vũ vừa biến mất, bốn phía lít nha lít nhít độc trùng liền phô thiên cái địa hướng về Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người trên người đánh tới. Một bộ không đem Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người nuốt, thề không bỏ qua bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra lưu tinh hỏa vũ phù, đưa vào thật tức giận đem kích hoạt, ném ra ngoài, lập tức, chỉ thấy được lửa cháy ngập trời lại xuất hiện, tạo thành dày đặc lưới lửa, đem lít nha lít nhít độc trùng nhấn chìm nhóm lửa, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất, mấy phút đằng sau, lửa cháy ngập trời biến mất, để lại đầy mặt đất độc trùng thi thể. Bốn phía nguyên bản lít nha lít nhít độc trùng bị xử lý hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút độc trùng, vẫn chớp động lên nho nhỏ cánh, hướng về Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người bên người đánh tới. Đối mặt còn lại chút ít độc trùng, Lưu Mộng khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn bên trong thân thể bắn ra, mang theo hủy diệt tính vô cùng nóng khí tức, đem từng cái độc trùng nhóm lửa đốt thành cho bụi. Nhìn thoáng qua thưa thớt độc trùng, Vương Sung vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái độc trùng chém xuống. Trong chốc lát, còn sót lại độc trùng ngay tại Vương Sung cùng Lưu Mộng công kích phía dưới, toàn bộ trở thành tàn phá thi thể. Chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua đầy trời độc trùng thi thể, Dương Phong nhíu mày, hướng về phía một bên Lưu Mộng cùng Vương Sung nói ra. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên bước chân, nhanh trong tay nắm chặt phù văn trường kiếm, hướng về phía trước đi, mà Lưu Mộng cùng Vương Dung thì theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về cổ mộ phương hướng đi. Mê vụ xâm lâm nơi sâu xa, một cái dài hơn một trượng, toàn thân màu xanh biếc thanh xà, đột nhiên từ một cây đại thụ bên trên truyền ra đến, như thiểm điện hướng về Vương Dung trên người đánh tới. Muốn chết, thanh xà mới vừa tiến vào đến Vương Dung 10 mét phạm vi bên trong, Vương Dung liền phát hiện thanh xà tung tích, trong mắt hàn quang một thân, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về thanh xà trên người chém xuống mà đi. Đối mặt phù văn trường kiếm sắc bén công kích, dài hơn một trượng thanh xà trên không trung lăn mình một cái, tránh thoát phù văn trường kiếm công kích, trực tiếp rơi vào Vương Dung trên người. Dài hơn một trượng màu xanh biếc thân thể quấn ở Vương Dung trên người, lại bình miệng mở ra, hai hàng sắc bén hàm răng hung hăng cắn lấy Vương Dung cánh tay bên trên. Hàm răng bên trên độc tố bị rót vào Vương Dung thể nội. Đi chết đi, bị thanh xà cắn trúng thân thể, Vương Dung phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem thanh đầu rắn chém xuống, khiến cho trở thành không đầu thanh xà, dài hơn một trượng màu xanh biếc thân thể, từ Vương Dung trên người rơi xuống, đánh chết thanh xà đằng sau. Vương Dung không có chần chờ chút nào cùng do dự, liền vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội pháp lực, mong muốn đem thể nội độc rắn ép ra ngoài. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực chữa thương Vương Dung, Dương Phong biết rõ thứ nhất trước đó nửa khắc trong lúc đó không còn cách nào đem thể nội độc rắn bức ra, liền cùng Lưu Mộng nói một tiếng, để hắn lưu lại thủ hộ Vương Dung an toàn, chính mình thì đến bốn phía đi loanh quanh, đem bốn phía rắn độc mãnh thú xử lý, để tránh có độc xà mãnh thú xông ra thương tổn đến Vương Dung. Hành tẩu tại mê vụ xâm lâm bên trong, Dương Phong đem thần thức phóng tới lớn nhất, đem 10 mét phạm vi bên trong hết thảy sự vật thu hết trong đầu, cẩn thận tìm kiếm rắn độc mãnh thú tung tích. Rất nhanh, Dương Phong tại dưới một cây đại thụ phương phát hiện một khỏa ngoại giới ít có, chừng ngàn năm năm chân quý dược liệu. Cái này khiến Dương Phong tâm tình tốt đẹp, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Cổ mộ chỗ thứ nguyên không gian, không biết bao nhiêu năm không có người tiến vào trong đó. Bên trong có rất nhiều ngoại giới khó gặp, năm xa xưa chân quý dược liệu, phân tán tại thứ nguyên không gian các ngõ ngách. Dương Phong có thể phát giác một cái ngàn năm dược liệu, căn bản vốn không là chuyện gì, vận khí cũng không phải là tốt bao nhiêu. Phải biết, cổ mộ chỗ thứ nguyên không gian bên trong không biết có bao nhiêu vạn năm lấy bên trên chân quý dược liệu đây. Một cái ngàn năm dược liệu lại đáng là gì? Chậm rãi đi đến ngàn năm dược liệu trước, ngồi xổm người xuống, thận trọng đem hắn rời cắm đến động thiên châu bên trong. Dương Phong đầu liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến thứ nguyên không gian hiện trạng, cảm giác thứ nguyên không gian ở trong khẳng định có rất nhiều dược liệu quý giá chờ tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Phong nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tăng thêm tốc độ, tại bốn phía cẩn thận tìm tòi, đem từng khỏa ngoại giới khó gặp dược liệu, cũng mặc kệ dược liệu năm, liền đem nó rời cắm đến động thiên châu ở trong. Một giờ sau, Dương Phong đem phương viên hơn 10 dặm dược liệu lùng tìm hết sạch, mới hướng Lưu Mộng Vương Dung vị trí trở về mà đi. Làm Dương Phong trở về tới Lưu Mộng Vương Dung vị trí thời điểm, Vương Dung vừa mới đem thể nội độc rắn bức ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong thời gian ngắn không còn cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu. Vương huynh đệ, ngươi đi ở giữa, chúng ta sẽ tận lực đem dọc đường độc trùng mãnh thú xử lý, không để cho rắn độc mãnh thú trì hoãn ngươi tu dưỡng. Nhìn thấy Vương Sung sắc mặt tái nhợt, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đầu kia thanh xà rắn độc vậy mà như thế mãnh liệt. Một tên kim đan cảnh vũ giả đem bước ra, đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Đa tạ hai vị đạo hữu chiếu cố. Nhiều nhất thời gian một ngày, độc rắn mang tới ảnh hưởng liền bị sẽ ta cho dọn dẹp sạch sẽ. Khi đó ta liền sẽ khôi phục sức chiến đấu, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tiếp xuống hành trình. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Sung khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc cảm kích. Vội vàng lớn tiếng bảo đảm nói, tại bốn phía nguy cơ mê vụ xâm lâm bên trong, Dương Phong nguyện ý bảo vệ mình cái này vướng víu, để Vương Sung cảm kích không thôi. Con đường sau đó trình còn xa, chúng ta lên đường đi. Nghe được Vương Sung cam đoan, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền nắm chặt trong tay phủ văn trường kiếm, đi ở trước nhất mở đường. Vương Sung theo sát tại Dương Phong sau lưng, mà Lưu Mộng thì đi đến Vương Sung sau lưng, đem Vương Sung bảo vệ. Thân ở tại mê vụ xâm lâm nơi sâu xa, một đường bên trên Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người gặp không ít rắn độc mãnh thú, toàn bộ bị Dương Phong nhẹ nhõm xử lý. Ba người một đường thông suốt hướng về cổ mộ vị trí đi đến. Các người có phát hiện hay không nơi đây có cái gì chỗ không đúng? Hành tàu tại mê vụ xâm lâm bên trong, Dương Phong đột nhiên đình chỉ tiến lên bước chân, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với sau lưng Vương Sung cùng Lưu Mộng dò hỏi. Ngay tại vừa rồi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ hắn đáy lòng dâng lên, để hắn không tự chủ được ngừng tiến lên bước chân, buông ra thần thức, cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh. Không có có cái gì chỗ không đúng a. Phụ cận cũng không có cái gì rắn độc mãnh thú tồn tại a. Dương Phong vừa mới nói ra, đứng tại Dương Phong sau lưng Vương Sung liền buông ra thần thức, ở chung quanh tìm tòi tỉ mỉ một lần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra. Xác thực có chỗ không đúng, nơi đây quá an tĩnh, tuyệt không giống như rừng rậm. Phải biết, một đường bên trên côn trùng kêu vang điểu gọi không dứt, mà nơi này lại không có một điểm côn trùng kêu vang điểu kêu âm thanh tồn tại. Vương Sung vừa mới nói ra, Lưu Mộng liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, khuôn mặt bên trên đều là vẻ cảnh giác, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Một cái hỏa hồng sắc khôi giáp hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thân thể bảo vệ, chung quanh không có côn trùng kêu vang điểu gọi thanh âm. Nơi đây hẳn là có một cái cường đại ma thú tồn tại. Đại gia cẩn thận một chút, tránh đi con kia cường đại ma thú, nhanh chóng xuyên qua phiến khu vực này. Nghe được Lưu Mộng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, coi như phía trước có cường đại ma thú tồn tại, bọn họ cũng nhất định phải tiếp tục tiến lên, trừ phi bọn họ nguyện ý từ bỏ tìm kiếm cổ mộ, từ bỏ đến cổ mộ ở trong tìm kiếm cơ duyên. Ân, chúng ta cẩn thận một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Mộng cùng Vương Sung nhau nhau nhẹ gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Dương Phong, Lưu Mộng, Vương Sung ba người đề cao cảnh giác đằng sau, đạp thật dày lá rụng, thận trọng hướng về phía trước đi đến. Thông cáo, bút thú các miễn phí áp thượng tuyến, giúp đỡ Android, quả táo, mời chú ý WeChat công chúng hiệu tiến vào download lắp đặt An Banh Kích, đè lại 3 giây phục chế. http://www.sop.com.txt/90316207269111 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.